Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Vòm Anh, biên, Spring, Bird. Có một ngày, thiết thụ nở hoa, ong, tựa như bị một quả chùy gõ mạnh vào não. Bóng người ngồi xếp bằng tận sâu trong thiên cơ phủ bỗng thức tỉnh. Đầu óc trở nên thông suốt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Từ ngôn thở mạnh từng hơi hổn hển, gương mặt hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một lần ngộ đạo kỳ dị lại khơi ra nỗi sợ hãi đã chôn sâu tận cùng ký ức. Suýt nữa làm hắn vỡ nát thần hồn. Sư phụ, nhớ tới lão đạo sĩ xuất hiện ngay lúc nguy cơ trước mắt. Từ ngôn khẽ kêu lên, âm thanh tràn đầy mệt mỏi và nghi ngờ. Thiết thụ ra hoa, sư phụ vì sao nói với ta thiết thụ ra hoa? Thì ra lúc sư phụ nhặt được ta, lại là lúc ta sắp chết chìm dưới đáy sông. Tại sao phải dìm chết ta? Sau thoáng chốc nghi ngờ, nỗi tức giận như tràn ngập cả lồng ngực Từ ngôn. Chỉ có cha mẹ mới có thể đem trẻ con vừa sinh ra dìm vào đáy sông. Ta là sao chổi ư, hay ta cơ bản là không có cha mẹ? Từ ngôn bình tĩnh lại, hai hàng chân mày nhíu chặt, hắn đã từng hỏi lão đạo sĩ về lai lịch của mình. Lão đạo sĩ cũng nhiều lần trả lời rằng lão nhặt Từ ngôn ở bờ sông. Từ ngôn cũng từ đầu đến cuối luôn tin rằng mình là trẻ sơ sinh bị vứt bỏ bên bờ sông. Cho đến lúc này, hắn mới biết rõ bản thân mình là bị dìm dưới lòng sông. Trí nhớ của trẻ sơ sinh, sau khi thoát khỏi cảnh giới huyền ảo kia, rất khó để nhớ rõ dù chỉ là một ít, lời nói của lão đạo sĩ vẫn còn dang dở. Thiết thụ ra hoa có ý nghĩa là gì? Từ ngôn không thể nào đoán ra được. Một lần ngộ đạo, hiểu đạo, rồi lại rơi vào bên trong nhà tù ký ức. Sau khi thoát ra, Từ ngôn phát giác tu vi mình không hề tăng lên. Không có bất cứ chỗ tốt nào ngoại trừ nhớ lại một phần trong câu nói của lão đạo sĩ. Sớm muộn ta sẽ nhớ rõ. Sư phụ, cuối cùng người đang muốn nói cái gì? Thiết thụ là gì? Tại sao thiết thụ lại ra hoa? Từ ngôn lắc đầu, ổn định lại tinh thần. Nhắm mắt, ngồi xếp bằng, ngược dòng trí nhớ lại dẫn đến nhiều bí ẩn mê mang. Từ ngôn cảm giác mình chẳng có thu hoạch gì ngoài những mảnh vụn ký ức kia. Tĩnh tâm tu luyện lần nữa, từ ngôn vô tình tản mát ra thần hồn lực của bản thân. Sau đó hắn tựa như lại hòa nhập vào trong trời đất. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bản thể không động đậy, lại có thể cảm giác được mọi thứ chung quanh. Hắn thấy được Phí lão, Bình Thúc cùng Tô Tế Vân đang đảm nhiệm vị trí phòng vệ tại một tòa viện trạch. Lại thấy được bầy cua xanh nhỏ đang vung vẩy càng nhỏ đùa nghịch trong hồ nước ở vườn hoa phía sau. Trong thoáng chốc, hắn lại có thể thấy ngôi nhà được dựng lên len lỏi giữa những trà cây bên ngoài hạp cốc. Cách đó 30 dặm là một con chim bói cá, xa hơn 50 dặm là một con côn trùng nhỏ nằm ườn trong bãi sình lầy. Thậm chí xa hơn 100 dặm, có một cô gái đang lén lút trốn phía sau một cây đại thụ đang nhìn quanh hạp cốc. Sức mạnh linh thức, Phí lão đứng trước cửa phòng lớn bảo vệ thợ rèn đang bế quan bên trong. Bỗng nhiên mở mắt, vô cùng ngờ vực khi cảm thấy dường như có một luồng khí tức kỳ dị lướt qua. Theo kinh nghiệm của lão, vừa rồi rõ ràng là một vị cường giả nguyên anh dùng sức mạnh linh thức quét qua. Mới 3 ngày mà thôi, thợ rèn còn chưa có động tĩnh, không thể nào thăng cấp thành công nhanh như vậy. Luồng linh thức kia là do ai phát ra? Tô Tế Vân nhíu lại đôi mi thanh tú của nàng, trầm giọng nói, bên trong thiên cơ phủ không có người ngoài. Ngoại trừ thợ rèn và 3 người chúng ta, chỉ còn lại 1 người duy nhất, đó là Minh Chủ. Bình Thúc cũng nhận ra đạo linh thức vừa dạo ngang, chán nhăn mày nhíu đưa ra ý kiến. Hư Đan đã có linh thức, hắn quả nhiên là kẻ không tầm thường. Phí lão cười khổ một tiếng, nhìn hai vị đồng đạo một cái, không còn lo lắng nữa. Tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng, Phí lão chưa kịp nhắm mắt lại thì hình bóng Từ ngôn bỗng xuất hiện trước mặt 3 người. Các ngươi ra tay với người của Thương Hổ Lâm ư? Sắc mặt Từ ngôn tỏ ra hậm hực, nghe hắn nói, 3 người đều cảm thấy mịt mù khó hiểu. Kế hoạch thần mộc hạp còn chưa bắt đầu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là bảo vệ thợ rèn tấn cấp.